Chương 2436, chào từ biệt. Hôm nay một mũi tên trúng mấy chim, đã báo ngày đó thủ, hắn còn vơ vét nhiều như vậy chỗ tốt, chuyến này thế nhưng là không có uổng phí tới. Trần Phong thân hình lướt lên, hướng ra phía ngoài mà đi. Hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn những huyền thủy đó yêu lang nhất nhãn, khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, từ tốn nói, nhớ kỹ lời nói của ta, chớ tự chính mình muốn chết. Nếu là bị ta phát hiện các ngươi còn là sát lục nhân tộc lời nói, coi chừng ta đem bọn ngươi đều chu sát. Vâng, là những thứ này huyền thủy yêu lang nhao nhao liên tục gật đầu. Sau đó Trần Phong chính là cùng Huyết Phong trở lại liệt thiên trên đảo. Ở đây toàn bộ quá trình bên trong, Trần Phong thậm chí đều không có bị bất luận cái gì một đầu từ thông thiên hà giữa đi ra yêu thú ngăn cản. Hắn chuyến này, bình yên vô sự. Nói như vậy, bước vào thông thiên hà hoặc là vượt qua thông thiên hà thời điểm, võ giả đẳng cấp càng cao càng nguy hiểm. Bởi vì, đẳng cấp thấp võ giả sẽ không bởi vì dẫn tới những cường đại đó yêu thú chú ý, mà cao đẳng cấp võ giả khí tức trên thân đã bị những yêu thú đó cảm giác được, ngay lập tức sẽ hợp nhau tấn công. Nhưng là, vạn sự cũng có một cái hạn độ. Làm cái này bước vào người thực lực đầy đủ cao, cao đến những thứ này yêu thú đều không thể địch nổi thời điểm. Như vậy tự nhiên cũng không có cái gì nguy hiểm lấy Trần Phong thực lực bây giờ, cho dù là hoàng thất cũng không nguyện ý tùy tiện trêu chọc. Thông thiên hà giữa yêu thú thực lực rất mạnh, thậm chí so hoàng thất còn mạnh hơn, nhưng cùng lúc cũng rất phân tán, có mấy cái mạnh mẽ hơn Trần Phong tồn tại, nhưng là những thứ này tồn tại cường đại lại sẽ không dễ dàng xuất thủ. Chỉ là, lúc này Trần Phong không biết là, tại cái kia thông thiên hà thượng du, từ thiên nguyên hoàng thành vị trí ngược dòng bơi mà hơn trăm vạn dặm về sau. Tại cái kia thông thiên hà chỗ sâu nhất, một chỗ cao tuấn dưới vách đá dựng đứng, một đôi mắt đột nhiên mở ra. Cái này con mắt vừa mở ra, ảm đạm thông thiên hà, đúng là lập tức thay đổi một mảnh sáng trưng. Trong mắt của hắn lộ ra một tia đăm chiêu, sau đó tiếp lấy liền lại nhắm lại. Trong nháy mắt, cái này thông thiên hà cơ sở, lại là một vùng tăm tối. Mà vừa rồi tại hắn mở mắt trong nháy mắt đó, chung quanh trong vòng trăm dặm những yêu thú đó, vô luận lớn nhỏ, vô luận cường nhược, tất cả đều đình trệ bất động. Không phải là không muốn động, mà chính là không dám động, hoàn toàn bị hù đứng im ở nơi đó. Thẳng đến hắn nhắm mắt lại về sau, những thứ này yêu thú mới khôi phục bình thường, tranh thủ thời gian hoảng sợ đào tẩu. Trần Phong đứng tại tư quá nhai phía trên, khỏe miệng hơi lộ ra một vòng ý cười. Tiếp theo, cái này một vòng ý cười càng ngày càng thịnh, đến sau cùng thì là biến thành cao giọng cười to. Trần Phong lòng mang thư sướng cực điểm. Cảm giác trong lòng tựa hồ có một khối hàng rào, bị sống sờ sờ đánh nát một dạng. Liên phảng phất một khối đặt ở trong lòng hắn thạch đầu lúc này rốt cục bị chuyển qua. Trần Phong sở dĩ như vậy, không phải là bởi vì hôm nay hắn thực lực đột phá, mà là bởi vì hôm nay hắn tới lui tự nhiên, không có bất kỳ cái gì đáng sợ, không có bất kỳ cái gì kiêng kỵ. Nhớ ngày đó, Trần Phong mới vừa tới đến thông thiên hà nơi này thời điểm, cái gì cũng không dám làm. Làm cái gì đều là sợ đầu sợ đuôi. Bởi vì, thông thiên hà giữa những yêu thú đó vô cùng cường đại. Mà bây giờ, thực lực của hắn, đã để những yêu thú đó căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành cái uy hiếp gì. Nguyên cớ, Trần Phong hiện tại rốt cuộc không cần cố kỵ cái gì. Trần Phong cao giọng nói ra, chúng ta võ giả, sở dĩ tu võ, không phải liền là vì như thế một cái mục đích sao, không phải liền là vì tới lui tung hoành năng dọc. Không bị người khác chô ước thúc sao? Trần Phong tiếp theo, chính là hướng Đao Thúc chào từ biệt. Đao Thúc nhìn lấy Trần Phong, thở dài, nói ra, ai, tiểu thiếu gia, là Lao Nô không phải, lần này không có cách nào cùng ngươi qua. Lao Nô thực lực bây giờ, cùng ngươi kém đến thật sự là quá xa, cùng ngươi qua cũng không có tác dụng gì, ngược lại sẽ trở thành ngươi liên lụy. Hắn nói nhưng thật ra là lời nói thật, thực lực của hắn bây giờ xác thực so Trần Phong kém đến quá xa. Mà lại, Trần Phong hiện tại tiếp xúc địch nhân cũng đều xa hoàn toàn không phải Đao Thúc có khả năng với tới, nhất trưởng thậm chí liền có thể đem Đao Thúc trụ chết. Trần Phong an ủi nói ra, Đao Thúc, ngài no easy vở y ta cho tới bây giờ liền không có đem ngươi trở thành nô buộc đối đãi, ngươi là trưởng bối của ta, là thân nhân của ta. Như vậy nếu có nguy hiểm, tự nhiên không thể cho ngươi đi đụng, ngươi thì thanh thản ổn định đợi ở chỗ này liền tốt. Đao Thúc trên mặt lộ ra một vòng vẻ vui mừng, nói ra, lần này qua, đừng quên tìm kiếm ngươi Mai Di hành tung. Trần Phong trịnh trọng gật đầu nói, Đao Thúc, ngài yên tâm đi, ta lần này qua một cái khác mục đích đúng là tìm kiếm Mai Di hành tung, ta nhất định có thể tìm tơ y nàng. Sau đó, Trần Phong chính là ôm Huyết Phong rời đi nơi đây, lại qua Võ Động Thư Viện, cùng Liêu Thanh Lích, Lao Phong Tử chào từ biệt. Liêu Thanh Lích cả người hiểu xỉu, có chút mất hồn mất vía, hiển nhiên còn không có từ Trần Tử Viện sự kiện kia đả kích giữa châm tới. Trần Phong hiện tại, chỉ có thở dài, nhưng hắn nhưng trong lòng thì tối hạ quyết định, nhất định phải đem Tử Viện phục sinh. Tiếp theo, Trần Phong thì là tiến Hoàng Cung. Cái gì ngươi muốn đi tìm Thanh Khâu Chi Quốc Khúc Dương Đại trưởng công chúa? Trên mặt lộ ra một vòng chấn kinh chi sắc. Vâng. Trần Phong trịnh trọng gật đầu. Khúc Dương Đại trưởng công chúa trên mặt lộ ra một vòng vẻ ngưng trọng, nàng ha hô cờ mô mở, tựa hồ muốn khuyên cái gì, nhưng tiếp lấy chính là lắc đầu, nói ra, Trần Phong, ngươi xưa nay là một cái vô cùng có chủ ý nhân. Ta biết, ngươi đã hạ quyết định, ta nói cái gì đều là không có ích lợi gì. Trần Phong trong lòng thở dài, muốn nói lên đối với hắn giải đến, cái này thông minh tháo vát, lo liệu quốc chính đại trưởng công chúa tuyệt đối là xếp tại trước một hai vị trí đầu. Khúc Dương đại trưởng công chúa nói tiếp, ta chỉ có một câu nói cho ngươi, nếu là chuyện không thể làm, không bằng trước tạm thời tránh mũi nhọn. Ngươi biết, ngươi ưu thế lớn nhất là cái gì không? Nàng ánh mắt sáng ngời, nhìn chằm chằm Trần Phong. Trần Phong nhẹ nhàng phun ra hai chữ, tuổi tác. Không sai, cũng là tuổi tác. Ngươi tuổi còn rất trẻ. Khúc Dương đại trưởng công chúa tán thưởng nói ra, ngươi năm nay mới 23 tuổi a, cùng ngươi người cùng đẳng cấp, cái nào không phải đã trên trăm tuổi, thậm chí mấy trăm tuổi, ngươi so với bọn hắn trẻ tuổi hơn nhiều, nếu như ngươi đụng phải quá mạnh đối với tay, không muốn liều mạng. Nói câu khó nghe, không trốn đi tu luyện 1-2 năm sau khi đi ra, thực lực tuyệt đối so với hắn cường, tội gì bồi lên tính mạng của mình lần này tiến về Thanh Khâu Chi Quốc, hung hiểm khó lường. Cái kia Thanh Khâu Chi Quốc bản thân thực lực cường đại, đẳng cấp vượt qua Thiên Nguyên Hoàng Triều, có thể đem bọn hắn bức thành cái dạng này thế lực, khẳng định là mạnh hơn bọn họ. Ngươi lần này nếu là cuốn vào bọn họ sát phạt trong tranh đấu, nói như vậy bất định khó mà toàn thân trở ra. Nguyên cớ, Trần Phong, vạn sự cẩn thận. Nàng xem thấy Trần Phong, trong ánh mắt tràn đầy đều là lo lắng. Trần Phong trong lòng xúc động, nhẹ nói, đại trưởng công chúa, ngài yên tâm đi, ta sẽ cẩn thận. Sau đó, Trần Phong quay người rời đi. Khúc Dương đại trưởng công chúa nhìn lấy bóng lưng của hắn, thở thật dài, trong lòng đống nhiên có chút thất lạc ra, không nói được khó chịu. Đống nhiên ở giữa, nàng bụng mặt, nhẹ giọng khóc nức nở. Từ vừa mới bắt đầu, nàng liền biết, nàng và Trần Phong rất không có khả năng.